Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 142, lĩnh ngộ, góc truyện audio.com. Đối này, Tiêu Viêm hồn nhiên chẳng biết hắn tại toàn lực vận chuyển đốt quyết dính dáng xen vào bốn phía mây đen, tại kinh qua sau một lát một cổ khổng lồ hắc phong bị Tiêu Viêm chậm rãi dẫn vào trong cơ thể. Nhưng mà này một cổ hắc phong vừa tiến vào Diệp Thần trong cơ thể tựu cuồn cuộn lên, giống mất đi dây cương ngựa hoang, tại Tiêu Viêm kinh mạch trong không ngừng loạn nhảy lên xen vào, không ngừng phá hư người Tiêu Viêm kinh mạch. Phú quý hiểm trung cầu, điểm ấy đau nhức làm sao cụ. Mày kiếm hơi nhíu, Tiêu Viêm ngưng tụ tâm thần vận chuyển xen vào đốt bí quyết. Một trận kịch liệt đau đớn chợt xuất hiện, Tiêu Viêm toàn thân bắt đầu không tự chủ được co quắp lên, cảm giác được rõ ràng một cổ đến xương năng lượng, dọc theo trong cơ thể huyết quản chung quanh lèn xen vào, dọc theo đường đi, nơi đi qua kinh mạch đều là héo rút đứng lên, hiển nhiên có thể biết Tiêu Viêm kinh mạch thu được hắc phong ăn mòn, dường như đi Tiêu Viêm trong cơ thể đến một chén S2SO4, thấp đến mức tận cùng hàn khí thiêu nướng hắn huyết quản nội tạng, toàn thân máu cư nhiên bắt đầu sôi trào lên, nguyên bản là trạng thái dịch máu trực tiếp biến thành trạng thái khí huyết khí. Lập tức vừa dùng cả mình tại trong cơ thể lưu chuyển xen vào kỳ huyết khí lần thứ hai hóa lỏng xuống tới này mây đen là có thiên địa năng lượng cùng với nguyên khí ngưng tụ mà thành kỳ nội tự nhiên bao hàm nước lửa chi đặc biệt thầm dựa theo Tiêu Viêm tìm cách không chỉ có muốn rèn đúc ngoại tại đồng thời cũng muốn rèn đúc nội tại này cũng vì sao hắn đem hắc phong dẫn vào trong cơ thể nguyên nhân. Tiêu Viêm lần thứ hai cảm thụ được linh khí rèn đúc cảm giác Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy một trận nghĩ mà sợ này quả thực không phải người có thể thừa thụ chủ. Nếu không phải tự mình khởi điểm kinh qua hơn loại đấu kỹ tu hành trước cải tạo gần những này hắc phong liền đủ để phá hư ta trong cơ thể sinh cơ. Thảo nào nói là không có thất tinh thực lực mơ tưởng thích ý tiêu sái qua đi. Chịu đựng đau nhức Tiêu Viêm đem hắc phong một tia dẫn vào trong cơ thể, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Hắc phong tựa như vô tình roi như nhau gõ xen vào Tiêu Viêm toàn thân, vết máu đầy Tiêu Viêm toàn thân y phục cũng trong nháy mắt nát bấy điệu Tiêu Viêm toàn thân trên dưới đều là từng đạo làm cho hắc sắc vết thương, Tiêu Viêm toàn thân bắt đầu kịch liệt run xen vào, phát hiện mình thanh âm đột nhiên phát không được, ngay cả thân thể của chính mình nghĩ di động một điểm đều không được, loại cảm giác này tựa như kiếp trước, mình tiến nhập giải phẫu thai bị rót vào gây tê như nhau, không thể động đậy. Chỉ có kia trải rộng toàn thân thống khổ cũng như vậy rõ ràng, lúc này là tốt rồi tưởng có vô số con tiểu sâu tại Tiêu Viêm đầu khớp xương nội ba động xen vào, nhưng lại đang không ngừng cắn kia thâm nhập cốt tủy thống khổ khiến Tiêu Viêm có loại nghĩ buông tha xung động. Chắc hẳn loại cảm giác này, là một loại thâm nhập linh hồn đau đớn, không ai có thể đủ nghĩ ra Tiêu Viêm sở thành sở đau đớn rốt cuộc có bao nhiêu đại cũng không có nhân rõ ràng Tiêu Viêm tâm trí là như thế nào kiên định như bàn thạch. Ở đây khắc Tiêu Viêm lặng lẽ thừa thụ xen vào này không thuộc mình thống khổ cả trương khuôn mặt tuấn tú cũng tùy theo nữ khúc đứng lên thế nhưng Tiêu Viêm nhưng không có nghĩ tới buông tha. Thống khổ đối với người yếu là chàng tai nạn nhưng mà đối với cường giả mà nói cũng một. Góc truyện audio.com, hồi lễ rửa tội mà Tiêu Viêm tự nhiên là thuộc về người sau. Nếu không phải như vậy hắn, đấu khí trên đại lục một cái nghèo túng gia tộc phế vật thế nào sẽ có xen vào ngày hôm nay như vậy ngạo nhân thành tích tất cả, đều khắp bầu trời mây đen chạy trồm xen vào, nguyên bản vẻ lo lắng hư không đồng thời nghiền nát dựng lên, không gian loạn lưu tại bốn phía bay lượn xen vào tại đây không gian loạn lưu dưới, xung quanh ngọn núi đều là run đứng lên. Mà ở xa xa xem ra Tiêu Viêm sở trạm địa phương, không gian cực độ nữu khốc một đoàn đoàn không biết tên gì đó tại Tiêu Viêm phía sau hiện lên. Nếu là có người nhìn này một màn, chắc chắn trên mặt lộ vẻ kính nể vẻ tại thiên địa oai trước nhân loại lực lượng là như vậy nhỏ bé. Cái này hắc phong thối thể, nếu Tiêu Viêm vượt qua, như vậy thực lực càng thêm kinh khủng, nếu độ bất quá, như vậy Tiêu Viêm mặc dù không ngã xuống, đoạn thời gian nổi. Thực lực cũng sẽ đại suy giảm. Trong hư không Tiêu Viêm cắn chặt răng yên lặng thừa thụ xen vào này thống khổ cảm thụ được thân thể mỗi một gặp hóa kia hắc sắc phong trụ đã cùng Tiêu Viêm trong cơ thể kia đã khí hóa máu hỗn hợp cùng một chỗ, không ngừng dung hợp xen vào, dần dần tại Diệp Thần trong máu xuất hiện nhàn nhạt hắc sắc một ít huyết xuyên thấu qua rơi dạ Tiêu Viêm chậm rãi chảy ra. Chỉ chốc lát sau Tiêu Viêm liền biến thành một cái huyết nhân. Những, này hắc sắc máu cực kỳ bá đạo, điên cuồng kích thích xen vào Tiêu Viêm tế bào, cuối dung nhập những này tế bào trong vòng, những này tế bào cũng trở nên càng thêm cường hãn, những này dẫn vào trong cơ thể hắc phong ngoại trừ đoán thể lúc càng nhiều còn lại là tại đốt quyết chuyển hóa hạ, hắc phong cũng dần dần hóa thành trong thiên địa tối thuần khiết thiên địa năng lượng cùng với nguyên khí tùy theo nữa hóa thành khổng lồ vô đắc so với đấu khí tu bổ người tiếp cận nghiền nát kinh mạch. Thân thể vừa một trận co quắp Tiêu Viêm chịu đựng kia thật lớn nguyên so với thống khổ kia hàm răng đã rảo phá môi, máu điên cuồng theo Tiêu Viêm khóe miệng chỗ tích lạc Tiêu Viêm tại mình nội tâm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. vn, nhưng mà Tiêu Viêm nhãn thần chính như một bãi tử thủy bàn, không dậy nổi gợn sóng. Hắc phong khẩu kia tứ lực không ngừng hắc phong, như thiên quân vạn mã bàn, hắc sắc phong trụ bí mật mang theo sen vào hủy diệt chi thế, ầm ầm tạp rơi vào kia đạo thân ảnh trên, thật lớn cự mãng hư ảnh quấy sen vào bốn phía hắc sắc gió mang. Mà ở này chạy trồm gió mang trong, thủy chung có một đạo thân ảnh an tĩnh chạm ở trên hư không trong. Kia nhãn thần như một bãi tử thủy bàn không dậy nổi bo lan, Tiêu Viêm nhìn bốn phía kích động phong trụ tại đây ta tử lôi trong, hắn phảng phất thấy được kia trời cao ở ngoài cảnh tượng. Hắc phong bị đốt quyết sở luyện hóa, lập tức hắc phong không ngừng dung nhập đến cơ thể cốt cách cùng nội tạng, mỗi một chỗ dung hợp đều là quang phá hư, tại thong thả tu bổ sen vào Tiêu Viêm nhưng lặng lẽ thừa thụ sen vào đau nhức nữ khúc khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần khôi phục qua đây. Toàn bộ hư không ngoại trừ kia tiếng oanh minh ngoại, liền vô cái khác thanh âm. Thời gian dường như nước chảy thông thường, một tả mà qua. Trong nháy Tiêu Viêm đó là tại đây hắc sắc phong trụ hạ đợi tròn 7 ngày. Này 7 ngày đến Tiêu Viêm tại đây hắc sắc phong trụ hạ có vẻ rũ phát thạo đứng lên, đối với kia đủ để dây sát 5 sao. Cốc truyện audio.com, đấu đế hắc sắc phong trụ tại Tiêu Viêm nghiêm trọng cũng là đã không có nhiều uy hiếp, hiện tại 7 ngày trôi qua, giảm nhiệt cường độ cũng là rũ phát cường cân đứng lên. Ngày này bán dưới tình huống Tiêu Viêm yên lặng vượt qua 3 ngày, nói cách khác Tiêu Viêm tại đây hắc phong vào bến hắc phong trong đợi đủ 10 thiên. Đột nhiên tiếp theo thuấn Tiêu Viêm động, hai tay phụ lưng, mại sen vào bước chân, tại tứ lực hắc phong trong sân vắng lừng thững bàn tiêu sái lên tựa như tản bộ thông thường. Cách chương.